Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1737, quyết chiến cuối cùng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee ở bên trong thế giới này, thực lực Minh Phủ đều là chí cường, điểm ấy không thể nghi ngờ, cho dù là người đệ nhất thành, đều không cường hãn bằng Minh Phủ được. Cố Nhược Vân gật gật đầu. Chúng ta đối phó Thương Minh, những người khác, ngươi và bốn thú liên hợp lại giải quyết. Tuân lệnh, mọi người Minh Phủ cùng nắm tay, nhanh chóng tập kích về phía thủ hạ của Thương Minh. Có những người này gia nhập, tình huống hoàn toàn nghiêng về một phía, những thủ hạ của Thương Minh đó không cách nào chiến đấu với mọi người Minh Phủ, chỉ có thể mặc người xâm lược. Ha ha, Thương Minh cũng không thèm để ý thuộc hạ thương vong, khóe môi hắn ta dương lên một nụ cười trào phúng, ánh mắt chuyển về phía đám người Cố Nhược Vân. Cho dù người của các ngươi đến nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, hiện giờ, ta không chỉ khôi phục lực lượng cao nhất. Ta càng là cường đại hơn trước kia. Trước kia cho dù ta cũng là cửu chuyển hậu kỳ, nhưng mà cách đại viên mãn còn khoảng cách không nhỏ. Nhưng hiện tại, một chân của ta đã bước vào trong cảnh giới đại viên mãn, ngươi cho rằng bằng lực lượng hiện tại của các ngươi, còn có thể chiến thắng ta. Ha ha ha, hắn ta cuồng vọng cười phá lên, trên mặt rõ ràng lộ ra khí thế từ trên cao nhìn xuống. Nha đầu, Tử Tà chuyển mắt nhìn nữ tử bên người, khóe môi dương lên một nụ cười tà mị, mắt tím của hắn tràn đầy dịu dàng, hàm chứa sủng nịch như nước. Hiện giờ Thương Minh, thực lực quả thật quá mức cường đại, nếu nói vạn năm phía trước, bất kỳ một người nào trong chúng ta đều có thể đối kháng với hắn ta, nhưng mà hiện tại hoàn toàn không được. Sau khi hắn ta nuốt thân thể của tiểu sư tử, chẳng những khôi phục thực lực cao nhất, càng là cao hơn một tầng, cho nên. Hắn dừng một chút, ý cười bên môi lộ ra ấm áp. Nếu ta gặp nguy hiểm gì, ta hy vọng ngươi có thể quên ta. Quên. Tâm Cố Nhược Vân chợt căng thẳng, lúc trước nàng còn không ý thức được, tình huống ác liệt đến trình độ như thế. Tử Tà, ba người chúng ta cùng xuất chiến, thì nhất định phải cùng nhau về nhà. Cố Nhược Vân nhìn hai nam tử bên người, nói. Tiểu Dạ, chàng là người quan trọng nhất kiếp này của ta, Tử Tà, ngươi cũng là đồng bạn ta không cách nào mất đi, ta không hy vọng giữa các ngươi có bất luận người nào gặp phải nguy hiểm, bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải sống sót, nếu không, ta sẽ tự trách cả đời. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, Cố Nhược Vân tin tưởng, hai nam nhân này khẳng định sẽ dùng cả sinh mệnh của mình, bảo vệ nàng an toàn. Mà này, lại không phải là điều nàng muốn. Nàng muốn, là ba người bọn họ cùng nhau về nhà. L, tự nhiên mong đây là chuyện NP, như vậy thì Tử Tà cũng sẽ hạnh phúc. Tử Tà dương môi cười cười, trong mắt tím tà khí xuất hiện ra một chút sầu não, tầm mắt của hắn chuyển về phía Thiên Bác Dạ, cười khổ nói. Thiên Bác Dạ, trước kia ta thật phản đối ngươi và nàng, mà lúc này, ta cũng biết ngươi là dùng sinh mệnh của mình yêu nàng. Nếu về sau giao nàng cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Tử Tà, Cố Nhược Vân chợt giật mình, bắt được tay của nam nhân. Không biết vì sao, giờ khắc này, nàng cảm giác được bàn tay của Tử Bào nam tử bên người lạnh lẽo, càng là tái nhợt tận xương. Lúc trước Tiểu Dạ đã nói qua, ba người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không cách nào chiến thắng hắn ta. Cho nên, ngươi không có khả năng sẽ có bất cứ chuyện gì. Tử Tà cười cười, từ chối cho ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải mở ra một cửa cuối cùng của Thượng Cổ Thần Tháp. Cánh cửa này có thể cứu ngươi một mạng. Nhưng mà, cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Hơn nữa, một khi cánh cửa kia mở ra, sứ mệnh hắn di chuyển xuống từ thượng cổ, cũng hoàn thành. Cách chương.